Hậu cung kế, chương 2, thật thật giả giả, góc truyện audio.com, beta, Han Lắc Nhi 216, tốt xấu gì đó là đại tiểu thư, ngươi về sau nói chuyện chú ý một ít. Đại mạo giáo huấn Tử Đằng, đừng để đến thời điểm gây ra lỗi thì hối hận không kịp. Tử Đằng kéo cánh tay đại mạo, làm nũng, đại mạo thì ta đây cũng là chút giận cho phu nhân chúng ta. Ngươi xem đại tiểu thư kia ta nói gì đó, nàng dám phản bác một tiếng sao? Chúng ta không nhân lúc ở trên đường đo đè xuống khí thế của nàng ta quay đầu về đến trong phủ, phu nhân chúng ta càng phải vất vả. Phu nhân là kế thất ở trước mặt đích trưởng nữ của nguyên phối này, cũng khó mà nói cái gì. Chủ tử không tiện làm, bọn họ làm hạ nhân, liền phải giúp chủ tử giải quyết khó khăn. Khiến cho vị đại tiểu thư kia biết trời cao đất rộng, về sau sẽ không gây phiền toái cho phu nhân, cũng biết cắp đuôi mà làm người. Ngay cả nha hoàn cũng dám như vậy đối với nàng ta, huống chi là phu nhân. Về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đại mạo nói, được rồi, đừng quá đáng. Tốt xấu gì đó là nữ nhi của lão gia chúng ta. Lão gia biết chúng ta đều không có trái ngon mà ăn. Hừ, điều này cũng phải để lão gia biết mới được. Nàng ta vào quý phủ của chúng ta, dám nói một chữ không? Trong phủ đều là của tỷ muội chúng ta, lại nói, lão gia cũng không thích quản chuyện hậu trạch. Cho nên, đại mạo tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Tử Đằng trong lòng đắc ý, nàng đây chính là nghe lời Nhị tiểu thư nói, chuyên môn xả giận cho Nhị tiểu thư. Vốn vị đại tiểu thư này không đến, đại tiểu thư chính là đích trưởng nữ trong phủ. Kết quả vị này vừa đến, vị trí đại tiểu thư liền bị vị này chiếm. Nhị tiểu thư là nữ nhi ruột thịt của phu nhân, so với vị gọi là đại tiểu thư này sao không cao quý hơn. Vị đại tiểu thư này, chi phí ăn mặc còn không bằng bọn họ làm nha hoàn đâu. Cũng khó trách để cho người ta xem thường. Nếu lão gia thật sự coi trọng đã sớm đem nàng ta đến bên người, mà không phải vẫn dưỡng ở nông thôn, tại nhà của cậu nàng ta. Thẳng đến khi cả nhà cậu nàng ta không còn ai thì mới đón về. Tình cảnh như vậy cũng làm cho người ta tôn kính không nổi. Sao đại mạo không biết Tử Đằng là có tâm tư gì? Có điều vẫn phân phó Tử Đằng không được quá đáng, không thì phía Vân Mụ Mụ khó mà ăn nói. Tử Đằng nói, ta minh bạch đương nhiên muốn Chu Toàn đưa người về. Dù sao, vị đại tiểu thư này trở về cũng ở trong phủ không được bao lâu, rồi sẽ rời đi thôi. Vị đại tiểu thư này cũng đã 15 tuổi, sắp phải lập gia đình. Đây cũng là một nguyên nhân mà phu nhân và lão gia kéo người về đi. Tóm lại là cốt nhục của lão gia, không thể cả hôn sự cũng không màng. Gả đi ra ngoài tốt xấu coi như là xong việc. Cho nên đối với chủ tử như vậy Tử Đằng cảm thấy không cần phải để tâm. Chẳng qua là một vị khách qua đường ở trong phủ. Có điều gả cho người ta, không có huynh đệ cùng mẹ cũng phải dựa vào phu nhân và lão gia. Người như vậy Tử Đằng khinh thường, là hoàn toàn không có áp lực. Nói đến đây, vị đại tiểu thư này thật là không biết tốt xấu. Vốn có thể đón nàng ta về, đều là thiên đại phúc khí của nàng ta. Thế nhưng còn muốn đem cái con ghẻ kia mang về, không biết nuôi một người cần rất nhiều tiền sao. Đặc biệt kẻ đó còn là cháu trai họ ngoại của nguyên phối kia. Để phu nhân thấy được lại là một cái không tốt. Đúng là thứ không có mắt, cho nên Tử Đằng ở trên đường thường hay châm chọc khiêu khích đại tiểu thư. Đương nhiên, đều là lúc nàng ta cùng đại tiểu. Góc truyện audio.com, thư ở riêng, Vân Mụ Mụ mà có đó, nàng ta là không dám, tốt xấu cũng phải làm bộ dáng. Biểu thị cái nữ nhân kia thật quá đáng, ta muốn giáo huấn nàng ta. Tiền tiểu bảo hận Tử Đằng kia vô cùng, dọc theo đường đi luôn dám khi dễ biểu tỷ. Từ 3 năm trước sau khi biểu tỷ đến nhà mình Tiền tiểu bảo liền xem biểu tỷ như tỷ ruột của mình. Nay biểu tỷ bị người khi dễ Tiền tiểu bảo thật muốn bạt cho cái nữ nhân đó vài cái. Một năm trước cha mẹ cùng ca ca tàu tử của Tiền tiểu bảo gặp sạt lở toàn bộ mai táng ở trong bùn đất rời khỏi nhân thế. Hắn liền cùng biểu tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Trên đời này, người thân cận nhất chính là biểu tỷ. Khi còn nhỏ, hắn cũng nghe cha mẹ mình nói qua, vị phụ thân kia của biểu tỷ không phải là người tốt, phú quý liền vong ân phụ nghĩa, nói cô mình thành người chết, sau đó nhanh chóng cưới lão bà hiện tại. Kẻ này đúng là mặt người dạ thú, chẳng thèm quan tâm đến cô cùng biểu tỷ. Hiện tại lương tâm đột nhiên ăn năn mới là lạ, cho nên Tiền tiểu bảo cảm thấy cái kẻ lang tâm cẩu phế kia nhất định không có hảo tâm gì. Chỉ là những người này cường ngạnh muốn đưa biểu tỷ đi. Người nọ lại là cha ruột của biểu tỷ, chính là người trong thôn cũng chỉ có nghe lời của bọn họ cho nên biểu tỷ không đi không được. Lại lo lắng hắn chỉ có một mình, cũng mang theo hắn đi. Lý Già La nói, ngươi đừng xúc động, ta đây không phải chịu ủy khuất đâu. Tốt xấu gì cũng thích ứng trước một chút, ngươi nhớ kỹ, vạn sự chớ bị người ta kích một cái liền nổi nóng. không thì ta sẽ giận đấy. Chờ đến võ gia ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đi học đường đọc sách hoặc là ngươi muốn luyện võ cũng được. Biểu tỷ, nếu sư phụ của ta cũng theo đến thì tốt rồi, ta sẽ cùng sư phụ học võ. Như vậy, chúng ta không cần chịu khi dễ. Tiền Tiểu Bảo nói, 3 năm trước hắn học chút công phu quyền cước từ một vị sư phụ tay chân rất linh hoạt. Vị sư phụ kia nói hắn là có thiên phú luyện võ cho nên Rata chăm chú nghiêm túc dạy hắn 3 năm. Này, vị sư phụ kia có việc rời đi, bên này người võ gia lại tới cửa. Võ gia không thiếu cơm, người cứ yên tâm thoải mái mà ăn. Lý Già La mỉm cười nói, tin tưởng rằng võ gia vì muốn mình an tâm làm cái đại tiểu thư này tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tiểu Bảo. Về phần Tử Đằng, Lý Già La cười nhàn nhạt, sắp tới Trác Châu rồi, sao Tử Đằng đột nhiên lại không hợp khí hậu. Vân Mụ Mụ nhìn Tử Đằng mệt lả, thật là có chút sốt ruột. Vì con bé kéo dài vài ngày là không thể, phu nhân vẫn đang chờ mình nhanh chóng báo cáo kết quả. Đại Mạo vội vàng nói, chuyện này cũng trách ta. Tử Đằng muốn ăn thịt kho tàu ta không có ngăn lại nên nàng ta ăn nhiều, buổi tối lại lạnh bụng nên mới thế. Mụ mụ, nếu không ta lưu lại chiếu cố Tử Đằng. Mụ mụ cùng đại tiểu thư đi về trước, Đại Mạo ngươi là một nha đầu tốt bụng. Vân Mụ Mụ rất hài lòng, con dâu của bà không cần thiết phải quá vô tâm, có điều Tử Đằng bệnh cũng không phải cái bệnh nặng gì, sao có thể làm lỡ hành trình của đại tiểu thư. Ngày mừng thọ của lão thái thái sắp tới, chúng ta không thể làm lỡ. Đệ tử Đằng ngồi trên xe ngựa cùng nhau lên đường đi. Vân Mụ Mụ quyết định người khác cũng sẽ không phản đối. Chẳng sợ Tử Đằng mệt dậy không nổi cũng phải lên đường. Làm đại tiểu thư, Lý Già La rất là lo lắng cho Tử Đằng, chỉ là nói một chút với Vân Mụ Mụ. Vân Mụ Mụ nói phải trở về cho kịp lễ mừng. Cốc truyện audio.com, thọ lão thái thái, Lý Già La cũng khó mà nói cái gì. Lần này nhi tử của Vân Mụ Mụ cũng đi theo, mang theo 7-8 gia đình, một đường hộ tống đám người Vân Mụ Mụ. Cái triều đại này, nam nữ phân biệt cũng không đến mức quá biến thái. Có điều gia đình trong nhà là không thể nhìn thẳng vào nữ chủ tử. Ở trước mặt nữ chủ tử đều phải cúi đầu đáp lời. Có đôi khi, Lý Già La xuống xe ngựa cũng bị yêu cầu mang theo mũ che. Cũng may Lý Già La tương đối nghe lời, Vân Mụ Mụ giảm đi không ít việc phiền toái. Nương, cũng sắp tới nơi rồi. Lần đi này của ngài, phu nhân khẳng định sẽ thường. Nhi tử Phú Xuân của Vân Mụ Mụ cười hì hì nói. Đã lớn như vậy còn không biết ổn trọng. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Đại Mạo nói được mấy câu? Vân Mụ Mụ hỏi, Phú Xuân đỏ mặt nương, Đại Mạo tỷ tỷ luôn luôn ở bên cạnh ngài mà. Ta nói được gì, xem nhi tử đỏ mặt Vân Mụ Mụ cười. Tiểu tử này còn biết thẹn thùng. Ánh mắt mình không sai, nhi tử tuyệt đối thích Đại Mạo. Vân Mụ Mụ sẽ chờ, đến thời điểm báo cáo việc lần này sẽ nhắc tới chuyện này với phu nhân. Nể mặt mũi của mình, khẳng định là phu nhân sẽ cho phép. Cách chương.